Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 475, phách lối tiểu vương. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy tiểu vương. Hiển nhiên mọi người cũng không biết tiểu vương là ai, khiến tại chỗ người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Người này cũng dám cùng Lý Dương so vẽ vời. Thật đúng là... Đúng vậy a, bất quá người này dám ra đây, ngươi nói sẽ có hay không có chút bản sự? Ta cảm giác cần phải có chút bản sự, không phải vậy lời nói, ai dám phách lối như vậy, mà lại loại chuyện này cũng giấu giếm không? Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi liền biết. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là phi thường tò mò cái này Vương Đào rốt cuộc là ai. Nhìn Vương Đào cái này tự tin bộ dáng, để tất cả mọi người cho là hắn biết hội họa. Bất quá, Hạ Minh khóe miệng lại là rút rút. Tỷ phu, ngươi có muốn hay không đi giáo huấn một chút cái này Vương Đào? Gia hỏa này quả thực rất có thể đựng. Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Rất hiển nhiên, Vương Đào chỗ lấy xuất thủ. Hiển nhiên là vì Triệu Oánh. Vẫn là quên đi, Hạ Minh lắc đầu. Hắn cũng sẽ không vẽ vời. Đi lên đây không phải mất mặt sao? Vương Đào đi ra phía trước, cười cười nói, nhìn ngươi vẽ vời còn có chút bản sự, nhưng là so với ta tới coi như kém xa. Ngươi khẳng định muốn cùng ta so thử? Vương Đào giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Dương. Cái kia bức phong phạm đựng 10 phần, khiến Hạ Minh không nhịn được muốn quất Vương Đào một trận. Cái này Vương Đào thật sự là rất có thể đựng. Hừ, Lý Dương có chút giận dữ. Hắn nhưng là Tùng Giang thành phố họa sĩ cái này một hàng tiểu thiên tài. Thì liền rất nhiều đại sư cấp bậc nhân vật đều tại tán dương hắn. Nói hắn lúc còn sống có lẽ có thể tiến vào đại sư cảnh giới. Thế nhưng là bây giờ lại bị một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người cho khinh bỉ. Khiến hắn làm sao có thể xưng chịu đựng được. Lý Dương cả giận nói, hôm nay ngươi muốn là họa so ta kém, như vậy ngươi liền trước mặt mọi người nói xin lỗi ta. Xin lỗi? Vương Đào nhìn Lý Dương một lời, khinh thường nói ra, tại Đào ca trong từ điển thì chưa từng có xin lỗi cái từ này, ngươi vẫn là chờ lấy nhận thua đi. Vương Đào ngẫm lại hỏi, đúng, các ngươi trận đấu này có cái gì khen thưởng loại hình? Ngươi, Lý Dương nghe xong lời này, trở nên càng thêm phẫn nộ. Tên này cũng quá phách lối. Công nhiên nói khen thưởng. Cái này rõ ràng là cho là mình thắng định a, mà lại cái này bên trong còn mang theo một loại miệt thị thành phần. Khiến Lý Dương càng thêm phẫn nộ. Có 1 triệu khen thưởng. Lý Dương trực tiếp bật thốt lên. 1 triệu, khiến Vương Đào hai mắt tỏa sáng, nhất thời vui, cười nói, tốt, như vậy cái này 1 triệu ta thì vui vẻ nhận. Vương Đào tâm lý đã đang suy nghĩ làm sao tiêu cái này 1 triệu, ngẫm lại, Vương Đào nói, cái kia Tiểu Triệu lão sư, buổi tối hôm nay ta mời khách, cái này 1 triệu muốn làm sao hoa thì xài như thế nào? Hạ Minh cùng Triệu Oánh không còn gì để nói, cái này còn không có thắng đâu, liền bắt đầu muốn cái kia 1 triệu, cái này muốn là thua, cái kia M sao thì thật mất mặt ném đại phát, chuẩn bị giấy bút. Vương Đào hét lớn một tiếng, Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu hai cái này chó săn nhanh chóng đi về phía trước đến, giúp Vương Đào chuẩn bị một chút giấy bút. Vương Đào hít một hơi thật sâu, cầm bút lên đến, liền bắt đầu vẽ tranh. Vương Đào vẽ vời tốc độ rất nhanh, bút tẩu long xà, khiến chung quanh không ít người đều là tại chú thích lấy Vương Đào. Muốn nhìn một chút Vương Đào tại vẽ cái gì? Đại khái nửa giờ về sau, Vương Đào rốt cục vẽ xong. Lúc này Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu nhìn một chút, chính là lớn tiếng nói, tốt, tranh này quả thực họa quá tốt, so vừa mới bức họa kia, quả thực mạnh gấp 1 vạn lần. Lý Dương nghe xong lời này, cũng không nhịn được duỗi cổ nhìn qua. Làm Lý Dương nhìn đến bức họa này về sau, khiến Lý Dương trong nháy mắt ngây người. Làm sao có thể? Lý Dương nhìn lấy bức họa này, tràn đầy không thể tin. Vương Đào Họa là một bức phong cảnh đồ, xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là trong này cảnh vật cùng tác giả bản lĩnh, mạnh hơn hắn quá nhiều. Dạng này kỹ thuật, nói ít cũng phải đạt tới tinh thông cấp độ. Tinh thông, đây chính là so với hắn còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại a. Hắn biết, chỉ cần lại cho hắn 1 năm nửa năm, hắn cũng có thể đạt tới tinh thông cấp độ. Thế nhưng là hắn không có dự liệu được, chính mình vậy mà bại bởi Vương Đào. Hai người bọn họ họa, ai mạnh người nào như, chỉ cần là hiểu họa sĩ, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Dương biết, mình quả thật thua, vậy mà đạt tới tinh thông cảnh giới. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Họa kỹ vậy mà so Lý Dương còn mạnh hơn. Bức họa này vừa đến, gây nên một mảnh xôn xao âm thanh. Không ít người tất cả đều là tại trực câu câu nhìn lấy Vương Đào. Tràn đầy thật không thể tin, còn trẻ như vậy thì đạt tới tinh thông cảnh giới, cự ly này cấp bậc chuyên gia cảnh giới cũng liền cách xa một bước. Hắn tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng a, thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Cái này Vương Đào vậy mà thật biết hội họa, hơn nữa còn họa tốt như vậy, khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Thế nào, có phải hay không cam bái hạ phong, nhận thua? Vương Đào đắc chí hỏi. Sau đó hắn nhìn xem một bên Triệu Oánh, ngẫm lại, nói, chư vị, hôm nay ta tới nơi này đâu, không chỉ có riêng là vì tham gia trận đấu, ta mục đích đâu, là muốn cho một vị nữ hài một bức họa. Nói xong, Vương Đào liền đem bức họa này cầm lên, nhìn một chút. Sau đó thì hướng về Triệu Oánh đi tới. Giờ khắc này, Triệu Oánh cũng là có chút kinh ngạc đến ngây người. Nàng cũng không nghĩ tới, Vương Đào vậy mà vẽ vời lợi hại như vậy, nghiêu bức như vậy, vậy mà đạt tới tinh thông cấp độ, thì liền hắn đều không đạt được tinh thông cấp độ a. Tiểu Triệu lão sư, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận bức họa này. Vương Đào cười nói, a. Triệu Oánh trong lúc nhất thời có chút ngốc, hắn nhìn xem Vương Đào trong tay họa, khiến nàng do dự, không thể không nói Vương Đào bức họa này, họa phi thường tốt, thì liền nàng đều là có chút ý động. Nhưng là, Vương Đào trong lòng nghĩ là cái gì, nàng vô cùng rõ ràng, cho nên khiến nàng có chút do dự. A, bức họa này họa không tệ a. Đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm không biết lúc nào đột nhiên thì xuất hiện. Ngay sau đó Trần Vũ Hàm thì duỗi ra cái kia trắng nõn tay nhỏ hướng về bức họa này sờ soạng. Ngươi muốn làm gì? Vương Đào nhìn đến đột nhiên sờ qua đến Trần Vũ Hàm, khiến Vương Đào trong lòng giật mình, vội vàng giận dữ nói. Thế nhưng là Vương Đào lời nói chung quy là muộn. Lúc này Trần Vũ Hàm tay đã mò tại trên bức họa này. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, a, không đúng, các ngươi mau nhìn bức họa này, trên bức họa này một bên làm sao có cái thủ ấn a. Vương Đào cái này nghe xong, nhất thời giật mình, vội vàng hướng về bức họa này nhìn sang. Làm Vương Đào nhìn đến bức họa này thời điểm, khiến Vương Đào mặt một trận tái nhợt. Ngoạn tao, giờ khắc này Vương Đào đều sắp tức giận nổ. Ngươi, Vương Đào chỉ Trần Vũ Hàm, thật lâu không thể nói ra lời nói đến. Lúc này Hạ Minh cũng là có chút im lặng, chính mình cái này gì nhỏ quả thực cũng là thiên hạ rơi xuống tiểu ác ma a. Chuyên môn treo lên đánh các loại trang bức tán gái, không phải liền là chỉ là một bức họa sao? Có gan ngươi đến cùng ta tỉ thí một chút. Đúng lúc này, có một thanh âm chậm rãi vang lên, khiến không ít người ánh mắt tất cả đều là thả tại trên thân người này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,